Chương 2555, 2816 nhảy múa với sói, thượng. Scotland rượu phòng trong, ánh đèn lờ mờ cùng cổ xưa nhạc giặt dưới, góc trên TV, đang ở bày đặt New York Knicks cùng Châu Đức trận đấu. Mọi người một bên đang hưởng thụ địa phương đặc sản gà chiên và mỹ vị lúa mì đen bia đồng thời, một vừa hùng hùng hổ hổ nhìn trận đấu. Hắc, này cũng có thể đi vào một cái phơi bày nửa người trên đại hán, nhìn theo bùn bên trong cái kia tên ghê tẩm lại rết vào đến rồi dưới giỏ, đồng thời tạo thành 21, không khỏi tức giận phất phất tay. A cáp, đồ con lửa, ta giống như ngươi đã nói, nịt không phải Châu được đối thủ đi qua đúng như vậy, hiện tại đúng như vậy, tương lai còn có thể đúng như vậy hay bớt sàm luôn đi, nhanh lên một chút mời ta uống địa. Ta còn muốn điểm nơi đây đắt tiền nhất mỹ vị, để cho ngươi người này đau lòng nửa đêm không có hứng thú tìm ngươi lao bà bên cạnh hắn. Một cái hình thể hơi nhỏ một chút bạch nhân đại hán, nhìn trận đấu kèm theo một kích kia tuyệt sát kết thúc sau đó, nhịn không được thoải mái cười to. Nhìn người da đen kia đại hán nói rằng, đại hán người da đen sắc mặt đỏ lên, giống như là một đầu bị lửa giận đốt châu được, hắc, da trắng heo, sẽ không thiếu ngươi ta chẳng qua là tạm thời không có mang tiền ở trên người. Ngươi cùng ta đến nhà của ta đi đến nhà ngươi đi làm nha lão bà của ngươi đích thật là xa gần nghe tiếng đại mỹ nhân, thế nhưng lão bà ngươi làm cơm nhưng là khiến người ta 3 ngày ăn không xuống đồ vật đừng nghĩ tiết kiệm tiền, nhanh lên một chút đem tiền giao ra đây bạch nhân đại hán không nghe theo, nhìn như vậy. Đại hán người da đen, chế nhạo nói rằng, mà hắn thoại ngữ, có thế tính là tương đối càng rỡ, chỉ bất quá, cái kia đại hán người da đen, hiển nhiên đã thành thói quen hắn nói chuyện như vậy, cũng không có tính toán, mà là quay đầu. Nhìn về phía rượu phòng bên trong những người khác. Hắc, các người đám người kia, ai nguyện ý cho ta mượn một điểm tiền, ta cam đoan ngày mai nhất định còn ngươi thuận tiện còn xin ngươi đi xem trong thành thoát y hải vũ cô nương biểu diễn đại hán người da đen giống như là một đầu đang tìm con mồi hắc hùng giống nhau, ánh mắt lo lắng từ rượu phòng bên trong một vòng trên thân thể người quan sát một lần. Chỉ là, nghe được hắn những lời này, rượu phòng bên trong đại đa số người đều cúi đầu, còn kèm theo vài tiếng giễu cợt. Thôi đi, chỉ bằng ngươi cái kia tiền lương. Nuôi sống ngươi cái kia thoát y hải vũ nương lão bà đều lao lực, còn mời chúng ta đi xem thoát y hải vũ biểu diễn là lao bà của ngươi biểu diễn sao? Có người thấp giọng nói rằng, hắn cho là mình thanh âm rất thấp, thế nhưng, cái này rượu phòng vốn là không lớn, thanh âm này, nhất thời truyền khắp cả nhà. Rất nhiều người bắt đầu thấp giọng suy suy cười, đồng thời, còn có ánh mắt kỳ dị, nhìn về phía người da đen này đại hán. Mà đại hán người da đen không khỏi giận tí mặt, trực tiếp từ trên cái băng nhảy ra ngoài, đứng ở rượu phòng trung ương, vừa rồi. Là đầu kia đồ con lừa đang cười nhạo ta có bản lĩnh đứng ra hôm nay ta nhất định phải để cho lão bà ngươi làm hơn 3 tháng quả phụ nghe độc đặc như thế mắng chửi người phương thức, góc bên kia, nhịn không được có người sửng sốt một chút, sau đó, nhẹ bật cười thanh âm, sau đó, người khác, cũng đều bắt đầu cười to. Mà rượu phòng trung ương đại hán người da đen, hoặc giống như là gánh xiếc thú bên trong bị trêu đùa cẩu hùng, tuy là có đầy đủ khí lực, lại không có cách nào gây nên tới tôn trọng của người khác đại hán người da đen không khỏi càng thêm trong cơn giận dữ, cái kia như gấu vậy thân thể hướng phía quầy ba lảo đảo đi tới, sau đó, một bả vỗ vào một tên đại hán trên vai. Hết thể tiếng cười, đều trong phút chốc, đình chỉ. Không phải là bởi vì người da đen kia đại hán nhận lầm người, mà là bởi vì hắn vỗ người kia bả vai. Ta nói, vừa rồi là không phải ngươi ở đây mắng ta không phải ngươi mắng ta lời nói. Liền cho ta mượn ít tiền như thế nào phạt kỷ bạ tháng này kết toán tiền lương thời điểm, ngươi trực tiếp đem tiền lương của ta đưa qua liền có thể đi ngược lại ngươi cũng là phạt kỷ bạ. Người kia không để ý đến hắn, chỉ là tự mình uống cùng với chính mình địa, mà phía trước cái kia nói chuyện bạch nhân đại hán, chứng kiến đồng bạn mình như vậy mang chẳng, không khỏi vội vã đã chạy tới, muốn ngăn cản hắn làm chuyện gì. Chỉ là, hắn vẫn chậm một bước đại hán người da đen ở cồn cùng phẫn nộ song trọng dưới sự kích thích. Bởi vì người đó không để ý đến hắn mà gây nên tới xấu hổ trực tiếp bạo phát, hắn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp một cái tát vỗ vào người kia trên đầu. Hắn thấy, người kia, coi như là không bị hắn một cái tát vỗ vào trên mặt đất, cũng không kém muốn thần trí không rõ. Phạt kỳ bạ công nhân người này, từ thập lục thế kỷ nước Mỹ còn không có thành lập thời điểm mà bắt đầu ở tại, ở băng thiên tuyết địa trong, muốn vận chuyển những cái này to lớn cây cối, không có khí lực hiển nhiên là không được. Vì vậy, từ thập lục thế kỷ đến hiện tại, nhưng phàm là ăn chén cơm này, đều cũng có khí lực mãn phu. Cái này cũng dưỡng thành bọn họ nóng nảy tính khí cùng thích uống bia thói quen. Người da đen này đại hán, ở phạt kỳ bạ cũng là một cái nổi danh đau đầu. Hôm nay, hắn uống rượu say, nếu như không phải lộng một ít chuyện đi ra, hiển nhiên cũng là không thể nào. Chỉ là, đáng tiếc, hắn tìm lộn người. Cái kia bị hắn vô đầu một cái người đàn ông trung niên, không có có động tác gì, chỉ là lắc đầu. Sau đó, đại hán người da đen liền nghe được thanh thúy xương cốt va chạm thanh âm. Hắn còn chưa phản ứng kịp đây là chuyện gì tình, một giây kế tiếp, hắn trực tiếp dường như đạn pháo giống nhau, thẳng đụng phải rượu phòng cửa. Rượu kia phòng cửa, vốn chỉ là hai khối đầu gỗ, nơi đó ngăn được như vậy một đầu hắc hùng, vì vậy, hắn trực tiếp đảo cút, đến bên ngoài. Phía ngoài phòng đông tuyết bay vào được một ít, tất cả mọi người lạnh cả tim, cho dù là cái kia thiêu đốt trong lò sưởi tường lửa lớn rừng rực cũng vô pháp để trong lòng bọn họ thoáng ấm áp một ít. Những thứ này trong ngày thường ngũ đại tam to, đem đánh lộn ẩu đả cho rằng cơm thường sẽ tịt các đời sau, lúc này, lại toàn bộ đều kinh sợ. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là cái kia bạch nhân đại hán, xem cùng với chính mình đồng bạn bị khi dễ, trong cơ thể hắn một đoàn nhiệt huyết đang thiêu đốt, sau đó, hắn trực tiếp đi tới người kia bên cạnh. Hắc, ta nói, người anh em, như ngươi vậy là không phải hơi quá đáng người kia, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bạch nhân đại hán lại hồn nhiên không sợ. Mà ngay tại lúc này, ở rượu phòng góc nơi đó, đột nhiên chui ra ngoài mấy người. Hắc, đừng dễ dàng như vậy nổi giận, người anh em, chỗ quản lý tình phương pháp có rất nhiều loại. Ngươi cứ nói đi, một cái vóc dáng thấp đông phương nam nhân ôn hòa nói rằng. Mà hắn lấy được trả lời cũng đơn giản,